Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, tiếp thu phỏng vấn. Đường Quả Nhi cuối cùng thuyết phục Đường Sương dẫn nàng đi tiếp thu phỏng vấn. Nàng nghĩ kéo Tiểu Khuê Mật đi. Tiểu Khổng Tước thẹn thùng. Tiểu Bồ Đào tuổi còn nhỏ lại rất điềm đạm thục nữ. Kế thừa nàng gì khí chất. Cuối cùng lẫm lẫm liệt liệt. Yêu thích chung quanh rêu rao Tiểu Chư Chư một người xông qua. Chủ trì đại ca ca đang ở phỏng vấn một cái bạn nhỏ. Là Tiểu Chư Chư người quen. Đại đối đầu áo đen bé trai. Áo đen bé trai là đứng đầu tuyển thủ. Hắn cho tới nay ở Tinh Tinh cưỡi xe đạp học viện huấn luyện. Sở dĩ rất nhiều người biết hắn. Đoạt quan tiếng hô rất cao. Hắn đối mặt màn ảnh nói cũng rất tự tin. Tham gia thi đấu chính là cầm quán quân. Không cầm quán quân chính là thất bại. Vinh dự việc quan hệ sinh tử. Đường Quả Nhi bĩu môi. Tuy rằng nàng đến tham gia thi đấu cũng là chạy quán quân. Nhưng liền là không ưa áo đen tiểu bại hoại. Đường Sương nói với nàng. Đường Quả Nhi, ngươi cảm thấy hắn nói đúng không? Đường Quả Nhi, hắn nói không đúng. Hắn không chiếm được quán quân. Kỳ kỳ, mặt lớn sẽ đánh bại hắn. Tiểu Kim dùng sức cố lên cũng có thể đánh bại hắn. Kỳ kỳ, Lý Đôn, Tiểu Kim đều cùng áo đen bé trai phân ở 6 tuổi tổ. Nếu như có thể đi vào trận chung kết, vậy khẳng định muốn phân ra cái cao thấp mạnh yếu. Ba cái vây công một cái. Nhìn như người đông thế mạnh. Nhưng tiền đề là bọn họ ba đều có thể vào trận chung kết. Mà liền thực lực cứng tới nói. Lý Đôn cùng Tiểu Kim rất nguy hiểm. Đường Sương, ca ca chỉ chính là hắn nói không cầm quán quân chính là thất bại. Vinh dự việc quan hệ sinh tử. Đường Quả Nhi gật gù. Nàng cũng là nghĩ như vậy. Đường Sương, ngàn vạn không thể nghĩ như vậy. Đây là không đúng. Không cầm quán quân không phải là thất bại. Cầm quán quân cũng không phải là chính là thành công. Ha, Đường Quả Nhi nghe không hiểu. Nàng chỉ biết là nàng muốn nắm người thứ nhất. Đường Sương lời nói ý vị sâu xa nói với nàng. Ca ca ý tứ là, ai cũng không thể 100% nhất định có thể cầm người thứ nhất. Nếu như ngươi có thể xác định, như vậy vậy thì ý vị ngươi bất quá ở làm một cái dễ dàng tầm thường sự. Không hề nguy hiểm, chuyện như vậy liền là cầm người thứ nhất lại có ý gì? Chúng ta không thể luôn luôn thắng. Nhân sinh có thắng có thua. Không thua nổi cũng là thắng không được. Gặp Tiểu Chư Chư vẫn như cũ mơ mơ màng màng. Đường Sương trong lòng biết hắn nói quá thâm ảo. Vượt qua tiểu hài tử phạm vi hiểu biết. Vẫn là thông qua ngày hôm nay trận đấu tình huống thực tế đến dạy nàng đi. Áo đen bé trai phỏng vấn kết thúc. Cùng Đường Quả Nhi liếc mắt nhìn nhau. Lẫn nhau hừ lạnh một tiếng. Lẫn nhau mặt ngoài chẳng đáng. Đường Quả Nhi không chịu chịu thiệt. Không chỉ có hừ hừ. Hơn nữa mắt trợn trắng. Làm mặt quỷ, đem áo đen bé trai tức giận cắn răng, lại đem người chủ trì nhìn ra tâm hóa. Như thế manh manh đắt tiểu muội muội thực sự đáng yêu. Nghĩ không chú ý cũng không được. Phỏng vấn, không thể bỏ qua. Những khác bạn nhỏ nhìn thấy microphone cùng màn ảnh đều sẽ theo bản năng mà trốn. Đường Quả Nhi sẽ không. Nàng không chỉ có sẽ không trốn, ngược lại sẽ xông về phía trước. Để màn ảnh nhắm ngay nàng. Nàng muốn làm một cái động tác khả ái. Giờ khắc này nàng đối với microphone bla bla nói ra. Đầu tiên là giới thiệu chính mình. Tên gọi cái gì? Vài tuổi? Nhà ai bạn nhỏ? Trong nhà còn có ai? Lần này cùng ai tới? Nói xong. Trực tiếp đem microphone từ người chủ trì trong tay cầm tới. Tự mình ôm. Cười tươi rói đứng ở máy quay phim trước. Cười hì hì bla bla một đống lớn. Rất có rừng không được đến xu thế. Mãi đến tận nghe được đại ma vương tiếng ho khan. Trong lòng cả kinh. Mới nhớ tới đến trước cùng đại ma vương từng có ước pháp tam chương. Không thể muốn nói cái gì liền nói cái gì. Hừ. Trước máy truyền hình những người bạn nhỏ. Các ngươi muốn nghe cố sự sao? Ngày hôm nay ta muốn cho các ngươi giảng một cái cố sự. Là một con thỏ nhỏ cùng một cái rùa nhỏ thi chạy. Cố sự này nói cho chúng ta cái gì đây? Nói cho chúng ta làm việc phải kiên trì. kiên trì mới có thể thắng lợi. Đường Quả Nhi đối với màn ảnh nói rùa thỏ thi chạy cố sự, ngụ ý rất tốt, nhưng phỏng chừng hiệu quả không được, bởi vì nàng rất đáng yêu. Rất nhiều người sẽ không chú ý nghe chuyện xưa của nàng, đều ở nghĩ cái này tiểu muội muội làm sao như thế manh manh đát. Giảng xong cố sự, Đường Quả Nhi còn muốn nói cái 10 câu 8 câu. Tâm tình tốt liền không ngừng cố gắng chứ. Tiếp tục đến cái 5 câu 6 câu. Tiểu hài tử toán học không được. 5 câu 6 câu đến cùng là bao nhiêu câu? Có chút phân không rõ lắm. Đường Quả Nhi một hơi liền có thể nói 5 câu 6 câu. Nếu như dựa theo khẩu khí toán, như vậy 6 sao 6 bằng 36. Chính là 36 câu. Hô hô hô tương đương, nhưng mà giấc mơ là đầy đạn. Hiện thực là nòng cốt. Đường Quả Nhi quên Đại Ma Vương ở bên người trấn thủ. Đại Ma Vương lại ho khan rồi. Người này khẳng định là cảm mạo nhét mũi rồi. Ho khan là có ý gì mà? Tiểu hài tử không hiểu hay. Làm bộ, tiếp tục bla bla. Đại Ma Vương liền khạc 3 tiếng. Tiểu Chư Chư có chút lo lắng sẽ bị mạnh mẽ ôm đi. Cảm giác gấp gáp đại thăng. Tốc độ nói tặc nhanh. Một hơi liền nói 5 câu. Nhanh tới nàng cực hạn rồi. Đường Sương gặp Tiểu Chư Chư đối với hắn làm như không thấy. Nói rằng, khạc khạc tương đương làm sao? Nói chuyện không đáng tin. Nghĩ ra, Đường Quả Nhi cười khúc khích nói với hắn. Tiểu Sương ngươi có phải là sinh bệnh? Làm sao lão ho khan đây? Đức Hoa ca ở đây nha. Để hắn dùng kim đâm ngươi cái mông đi. Đâm 5-6 châm là tốt rồi rồi. Gặp Đường Sương ánh mắt không lành, Tiểu Chư Chư hoảng sợ, nhưng trong lòng nói còn chưa dứt lời ư. Cái kia, Tiểu Sương, người không thể đối với Luân gia ho khan, sẽ đem bệnh truyền nhiễm cho Luân gia. Người vẫn là đi ra ngoài đi, nơi này nhiều như vậy bạn nhỏ đây. Đường Sương giận dữ, khom lưng đem nàng kẹp ở trong nách đi trở về. Tiểu Chư Chư tay chân loạn đá, chợt nhận mệnh giống như cúi đầu ủ rũ. Kết cục này trong lòng nàng nắm chắc, mỗi lần đều như vậy. Tiểu hài tử thực sự là không hề có một chút tự do a, tương đương thật hy vọng nhanh lên một chút lớn lên a. Khi đó nàng muốn làm toàn vũ trụ nhân dân mặt nói chuyện. Nói cả ngày, cho bọn họ kể chuyện xưa. Người chủ trì đuổi lại đây. Hắn ống còn bị Đường Quả Nhi ôm vào trong ngực đây. Đường Quả Nhi tặc hì hì cười. Vạn bất đắc dĩ. Vạn phần không muốn, đem microphone trả lại người chủ trì. Người chủ trì, Đường Đường bạn nhỏ, ta nhìn ngươi như thế có thể nói vừa đáng yêu. Ngươi tới làm ta chủ trì hợp tác thế nào? Không được đâu, Luân gia muốn tham gia thi đấu. Ngươi chờ trận đấu kết thúc như thế nào? Đường Sương, không ra sao, đi rồi, mụ mụ đang tìm ngươi. Phỏng chừng là nhớ ngươi rồi. Đường Quả Nhi. Cái gì nhớ ta rồi? Vừa mới tách ra đây. Tiểu hài tử cũng muốn tự do nha. Luân gia là tiểu tiên nữ. Khắp nơi vo ve bay. Muốn tìm người nói chuyện, muốn khắp nơi hái mật. Vội vàng ư tương đương. Đường Sương tức giận nói. Vậy ta để mụ mụ không yêu ngươi rồi. Một mình ngươi đi lang thang đi. Đường Quả Nhi không phục. Lão Đường gia cũng là của ta. Dựa vào cái gì không cho tiểu tiên nữ trở về? Trong nhà là ba ba mụ mụ lớn nhất. Tiểu Sương ngươi nói không tính. Đường Sương, đánh không đánh ngươi là ta quyết định. Ha ha ha, Đường Quả Nhi chớp mắt không nói lời nào rồi. Đường Sương, ca ca muốn so với thi đấu. Ngươi không cho ta cố lên. Đường Quả Nhi lập tức nắm nắm đấm. Cố lên trên nha Tiểu Sương. Ngươi được, thả Luân ra xuống có được hay không? Không chỉ có Đường Sương. Còn có Kỳ Kỳ mụ mụ, Tiểu Khổng Tước mụ mụ, Tiểu Kim ba ba, Lý Độn ba ba, Tiểu Bồ Đào ba ba, đều muốn tham gia 16 tắc đặc biệt tổ trận đấu. Người lớn tổ thi đấu nói cùng tiểu hài tử chính là đồng dạng. Tương đối có chút chật hẹp, bất quá đối dự thi gia trưởng tới nói. Trọng ở tham dự, không cầu thứ tự, Đường Sương ngồi dưới đất, hướng về trên tay cùng trên chân đeo bao đầu gối. Đường Quả Nhi giống một cái ân cần ong mật nhỏ, vây quanh hắn vừa ong ong ong nhắc nhở các loại chú ý hạng mục công việc, vừa giúp hắn đeo bao đầu gối. Đường Xương thấy nàng thực sự đáng yêu. Nắm bắt lại đây, mút một khẩu khuôn mặt nhỏ bé. Điều này làm cho Tiểu Chư Chư có chút không cao hứng. Người lớn các ngươi làm sao đều như vậy? Chị dâu cũng là như vậy. Nàng hiện tại chỉ sợ động bất động mút mặt nàng người lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.